One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 314 giết chết. Máu thịt không ngừng theo sống lại xương cốt sinh trưởng, chỉ là thời gian mấy hơi thở, xét liền lại trở về chiến đấu trước trạng thái, hoàn hảo không chút tổn hại trên thân hình. Ngoại trừ bởi vì kịch liệt chiến đấu mà có chút rách nát xiêm y ở ngoài lại không tổn thương chút. Nào, này khủng bố sức sống cùng sức chiến đấu làm người nhìn mà phát khiếp. Nương theo phun trào khí huyết, xét trên mặt cũng là đầy rẫy cuồng nhiệt. Liên tục chiến đấu từ mới bắt đầu thời gian bắt đầu toán lên đã bất chi bất giác đi qua 5 tiếng. Đối với trên biển hoàng đế loại này cấp bậc tồn tại mà nói. Loại này thời gian dài chiến đấu chỉ có thể coi là khai vị ăn sáng. Lại như là như bây giờ. Tuy rằng có thể cảm nhận được xét trên người truyền đến áp lực. Thậm chí nói liên tiếp chịu đến mấy lần xét đòn nghiêm trọng. Nhưng mặc kệ là Kaido vẫn là Salus Lin Lin trên người đều không có cái gì có thể trực tiếp xác. Định chiến đấu kết quả thương thế. Đều nắm giữ rồi dào sức sống. Loại này dài lâu đánh rằng có mới là hoàng chiến thái độ bình thường. So sánh với nhau, xét cùng dâu trắng trong lúc đó chiến đấu. Thời gian sử dụng rõ ràng có chút quá mức ngắn ngủi. Mà này, cũng từ mặt bên giải thích xét cường độ cũng sớm đã vượt qua cái gọi là trên biển hoàng đế. Trở thành mảnh này trên biển rộng độc nhất đương sức chiến đấu khủng bố. Nương theo xét hồi phục xong xuôi. Chiến đấu ngay lập tức liền tiến vào hiệp 2. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Fujitora mấy người cũng là cấp tốc nhằm vào có liên quan địa điểm đường phố đám người tiến hành rồi. Sơ tán, bảo đảm xét chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều cư dân. Đồng dạng, đại ca thành các cán bộ cũng đối với mặt khác hai cái hoàng đoàn tiến hành rồi quản chế mặc kệ là... Bis băng hải tặc vẫn là Big Mom băng hải tặc đều là kiêu căng tự mãn hoàng đoàn. Tuy rằng hai cái băng hải tặc lão đại hợp lực đối phó xét để bọn họ cảm giác đang đối mặt đại ca. Thành người thời điểm kém người một bậc, nhưng nội tâm cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Một lần liên hợp lại phản kháng đại ca thành quản chế. Đối với này, đại ca thành nhưng là không nói võ đức hô lên băng hải tặc dâu trắng hỗ trợ tiến hành áp chế tuy. Rằng đại ca ở trong chiến đấu, thế nhưng dâu trắng cũng không có, ở một cái trên biển hoàng đế dưới áp chế, cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể là bóp mũi lại ngầm thừa nhận bị quản chế sự thực. Còn lại đại ca ngoài thành hải một chỗ ngóc ngách rất xa quan sát đại ca thành mặt trên tiến hành. Chiến đấu, thành tựu Bis băng hải tặc đại xem bàn, nhìn chỗ cũ chiến trường, kinh trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. Mà sau sẽ ánh mắt nhìn phía bên cạnh Katakuri, dò hỏi, cuộc chiến đấu này, lão đại bọn họ có cơ hội không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, trầm mặc, mặc dù là Katakuri lại thế nào phóng thích chính mình Kenbunsoku. Bản thân nhìn thấy tương lai cũng là trước sau là như vậy vô cùng thê thảm. Không nói những cái khác, liền trước xét cái kia một cái quán tay. Nếu như không phải là bởi vì Katakuri thông qua Kenbunsoku báo trước đến. Như vậy chịu đến đòn nghiêm trọng Salus Lin Lin không nói trực tiếp bỏ mình. Chỉ ít sức chiến đấu cũng sẽ trực tiếp tổn hại 5/10. Nào giống là như bây giờ. Vẫn có thể tiếp tục sinh long hoạt hổ chiến đấu. Đương nhiên, Katakuri cũng rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Dựa vào có thể báo trước tương lai Kenbunsoku Haki tiến hành cứu viện cũng coi như thật muốn ở chính diện chiến đấu bên trong. Nhất cử nhất động của mình đều bị khóa chặt. Hắn căn bản cũng không có cơ hội để phát huy. Thậm chí nói, cũng chính là xét chẳng muốn lưu ý. Nếu không, gây nên xét sát tâm. Coi như là Kaido cùng Salus Lin Lin đồng loạt ra tay. E sợ như thế không ngăn được xét thủ đoạn. Dài lâu chiến đấu vẫn kéo dài 5 ngày thời gian. Trong quá trình này, nguyên bản màu xanh lam vòm trời một hồi lôi vân không ngừng. Một hồi trời giáng rong hỏa, thanh long thân thể bốc lên trong lúc đó. To lớn bóng người lẫn nhau chém giết mặc dù là có đại ca thành các cán bộ tiến hành gắn bó. Chỉ là khuếch tán mà ra dư âm liền phá hủy đại ca thành lượng lớn kiến trúc. Vì thế... Fujitora mọi người thậm chí không thể không thời khắc đóng tại chiến trường biên giới. Phương thức lại thiên thạch ngọn lửa đập xuống đến trong thành thị. Mãi cho đến ngày thứ năm chạng vạng, nương theo thời gian dài chiến đấu, Salus Lin Lin trong cơ thể đường mức độ lớn trôi đi. Ở sắt thép khí cầu thể chất đặc thù dưới, Salus Lin Lin nắm giữ ngang hàng huyễn thú hệ thanh long trái cây Kaido thể phách sức mạnh. Thế nhưng đồng dạng, làm để đánh đổi, Salus Lin Lin năng lượng tiêu hao cũng là người thường mấy chục lần. Đồng thời, Salus Lin Lin hoạn có tiên thiên tính bệnh tật tư thực chứng. Loại bệnh này gặp thỉnh thoảng phát tác, mà một khi phát tác người bệnh liền sẽ rơi vào đến tuyệt đối điên cuồng bên trong. Không chỉ có thân hình hung bạo gầy, liền mang theo bạo ngược tinh thần cũng sẽ mất đi sự khống chế chung quanh loạn đánh đánh lung tung. Khắp nơi làm phá hoại, cũng khắp nơi bệnh phát sau lục thân không nhận. Mặc dù che ở trước người mình chính là con trai của chính mình, Salus Lin Lin cũng như thế sẽ không bỏ qua. Nói một cách đơn giản, phát bệnh thời gian, chiến đấu thông minh là số 0. Sẽ không làm né tránh cùng phòng thủ, chỉ có thể lung tung công kích. Ngoại trừ làm cho nàng ăn được muốn ăn cái kia mỹ thực ở ngoài, không có phương pháp khác có thể làm cho nàng khôi phục lý trí. Đương nhiên, trạng thái này cũng không phải toàn bộ đều là mặt trái tác dụng. Chỉ là so với mặt trái tác dụng chính diện hiệu quả có thể bỏ qua không tính thôi, loại này cáu kỉnh. Trạng thái đồng dạng cũng sẽ dẫn đến sức mạnh phát ra không ngừng cường hóa. Ở tư thực chứng nổi khùng trạng thái, Salus Lin Lin điên cuồng công kích khiến Seth cảm thấy một trận vui sướng. Bởi vì không có lý trí duyên cớ, vì lẽ đó trong lúc nhất thời Kaido cũng không cách nào phối hợp Salus Lin Lin. Ngươi không có lý trí. Đang đến gần sau khi Salus Lin Lin thậm chí ngay cả Kaido cũng như thế sẽ không bỏ qua. Tại đây cái không chặn, nắm lấy cơ hội, lắc mình đi đến Salus Lin Lin bên cạnh người. Xét một cái câu quyền trực tiếp xuyên qua Salus Lin Lin cái kia không hề phòng bị dưới sườn. Xương sườn phá nát, ngực phía bên phải lá phổi bị trực tiếp nổ nát. Ngay lập tức, nắm trưởng, sau một khắc, phá nát nội tạng liền mang theo một chút thịt nát xương gãy bị xét mạnh mẽ từ trong cơ thể quăng ra. Nương theo Salus Lin Lin trọng thương mất đi sức chiến đấu. Ngay lập tức, còn lại chiến đấu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nghênh đón kết thúc. Khoảng chừng đến ngày thứ 6 sáng sớm 6 giờ, nương theo sơ thăng chiều dương, mọi người đưa mắt nhìn phía từ từ tức thanh chiến trường. Mang theo trần chờ hướng đi chiến trường trọng yếu. Tại chiều dương ánh sáng chiếu rọi bên dưới, khắp toàn thân tràn đầy vết máu, Xét lẻ loi ngồi ở hiếm hoi còn sót lại một tấm dính đầy cho bụi trên ghế, trong ánh mắt mang theo vui sướng, cầm trong tay một ly bia ngửa đầu chè chén. Mà sau lưng Xét, đó là một cái thân cao 8 mét nữ giới thi hài, cùng với một cái kéo dài mấy trăm mét trường đầu lâu bị mạnh mẽ nổ nát thành một bãi bùn nhão thanh long thi hài. Phế tích bên trên cái kia to lớn thi thể tắm rửa tại chiều dương bên trong giúp đỡ người mãnh liệt chấn động. Đối với này, Xét cũng là cầm trong tay còn lại bia đá tùy ý hướng về trên đầu rót rội. Sau đó đứng lên giãn ra một thoáng gân cốt, nương theo rắc tiếng vang hoạt động hai lần cái cổ. Tùy ý đối với Fujitora đám người nói, nên hợp nhất, nên chém chết, ta muốn đi ngủ. Trong lời nói, Xét không chút nào đem Bis băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc còn lại thành viên để ở trong mắt, mà bọn hắn bây giờ, đối mặt Xét miệt thị, thật là liền dám cũng không dám thả một cái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.